Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 145, nàng. Góc truyện audio.com. Thân là ngũ đại gia tộc người, nàng đương nhiên có quen biết với những cái khác gia tộc người trẻ tuổi. Cái này quán bar là Lý Giả một cái sản nghiệp, cho nên không có ai dám tới gây rối. Bình thường đều rất yên bình, chỉ là không nghĩ đến hôm nay lại có người báo án là quán bar này xảy ra chuyện. Cho nên nàng liền dẫn người tới nơi này, không nghĩ đến lần này vụ án lại kinh khủng như vậy. Không những chết hơn chục người, Lý Kim Tài cũng bị thương nặng, đế đô muốn không yên ổn, mau mang hắn về bệnh viện nhanh, nếu không liền không kịp. Thu Hà nhìn xem mấy cái nhân viên y tế nói, vâng, ngay lập tức mấy cái nhân viên y tế đem Lý Kim Tài khiêng lên cán mang đi. Mau kiểm tra tất cả camera giám sát trong quán bar cùng khu vực xung quanh. Nhất định phải tìm cho ra thủ phạm, không thể để một kẻ nguy hiểm như vậy tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Thu Hà nhìn mấy cái cảnh sát trong phòng hô lên, trên thân nàng tỏa ra một cổ chính khí khiến người xung quanh không tự chủ vâng lời tuân theo. Vâng, cảnh sát đám người hô lên một tiếng, sau đó nhanh chân tản ra. Lúc này tại bên ngoài quán bar bên kia đường, Tạ Ưng núp ở trong một con hẻm vắng nhìn xem Lý Kim Tài bị khiêng lên xe cấp cứu một màn này. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, sau đó liền lùi lại phía sau, nhanh chóng biến mất khỏi con hẻm. Lâm Viễn biệt thự, Tạ Ưng thân ảnh xuất hiện tại trong phòng khách, dẹt, hai tay để lên mặt dùng sức kéo một cái, một lớp da mặt bị xé toạc ra ngoài. Lâm Viễn Anh tuấn gương mặt lộ ra ngoài, từ trong túi áo lấy ra điện thoại, bấm râu dần dãy số sau đó đặt lên tai. Một lát sau đó, đã xong, râu dần âm thanh truyền ra. Đã hoàn thành, Lý Kim Tài tên kia đã bị giải quyết, Tạ Ưng rất nhanh cũng sẽ bị kéo vào vụ này bên trong. Lâm Viễn cười nói, làm phiền ngươi một chuyến này. Râu dần nói. Không cần cảm ơn, lần đầu làm chuyện này ta cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Lâm Viễn cười nói, Tạ Ưng ra tay với Lý Kim Tài sự tình tất cả đều do Rosen một tay an bài. Mà người thi hành chính là Lâm Viễn. Rosen không còn sợ hãi ngũ đại gia tộc, tuy nhiên hắn cũng rất ghét phiền phức, cho nên Lâm Viễn tác dụng lúc này được phát huy ra. Rosen không giết Lý Kim Tài đó là vì để cho hắn đem Tạ Ưng khai ra. Lý Kim Tài mặc dù bị phế, nhưng thế giới này thủ đoạn khiến một người bị tàn phế chữa lành lạnh một bộ phận vẫn là có thể. Lý Kim Tài tiết lộ ra Tạ Ưng là chuyện sớm muộn. Hơn nữa Lâm Viễn cũng để lại một ám thủ khác, đó là ở cùng Lý Kim Tài hai cá nhân, SB Google, Windows, SB Google, Post, tại trước khi các nàng rời khỏi phòng thì đã thấy được Tạ Ưng gương mặt. Hơn nữa còn nghe được Lý Kim Tài gọi tên Tạ Ưng. Cho nên lần này Tạ Ưng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng đừng hòng bỏ xuống cái này nồi. Giết người rất đơn giản, nhưng mà khi đã giết người mà có thể khiến cho mình bình an không bị nghi ngờ. Còn đem tội danh chuyển sang cho người khác mới khó. Tại người khác trong mắt Rosen chỉ là một cái người bình thường. Làm sao có thể đánh chết hơn 10 cái võ giả. Còn đem Lý Kim Tài một cái hậu thiên võ giả phế đi. Cho nên sẽ không ai đem nghi ngờ đặt lên người hắn. Mặc dù bọn hắn có mâu thuẫn tại trường học đi nữa. Tam đại thiếu gia đều cùng Rosen có thù. Bây giờ một cái đã bị giải quyết. Một cái sắp không được. Cũng chỉ còn lại một cái. Phạm Long tên này chỉ là bất cứ lúc nào cũng có thể bị Rosen bóp chết một con kiến hôi. Rosen không có quá nhiều để ý, đồ chơi phải để từ từ chơi. Nếu như đồ chơi hết giá trị, như vậy sẽ rất nhàm chán. Nàng thế nào? Rosen quan tâm âm thanh vang lên. Vẫn tốt, ta không thể không bội phục ngươi a, nữ nhân này thiên phú vô cùng tốt. Sau này tốt nghiệp sẽ là một cái đại trợ lực. Lâm Viễn một mặt cảm thán nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Bất quá nàng phụ thân giống như là phát hiện việc chúng ta tài trợ cho nàng. Cho nên thường xuyên tìm nàng xin tiền. Nàng có phụ thân, hắn là người thế nào? Rosen nghi ngờ nói, một cái nghiện rượu, bài bạc nam nhân, cả ngày không đi làm việc. trong nhà kinh tế cũng là do một tay nàng cùng mẫu thân lo liệu. Lâm Viễn thở dài tiếc nuối nói, nàng giải quyết thế nào? Rosen nghi hoặc nói, con có thể thế nào? Cho dù đối phương có là một cái vô dụng nam nhân thì cũng là nàng phụ thân. Con có thể không cho sao? Tiền chúng ta gửi cho nàng hàng tháng cũng chỉ giúp cho nàng không lo ăn uống tiền thuê nhà vấn đề. Nhưng bởi vì nàng phụ thân mà mất đi phân nửa, cũng vì vậy mà nàng phải đi làm thêm ở bên ngoài kiếm thêm tiền. Lâm Viễn nói, ta làm sao không nghe nàng nhắc qua chuyện này. Rosen ngữ khí liền trở nên âm trầm. Nàng làm sao dám nói ra, ngươi là nàng ân nhân, lo cho nàng tiền ăn học, nàng đã rất biết ơn ngươi, làm sao dám đem phụ thân nàng sự tình nói ra, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng tiết lộ. Lâm Viễn thở dài nói, đầu bên kia điện thoại Rosen nhất thời trầm mặc không nói. Ngươi định sẽ làm gì? Lâm Viễn hỏi, ta sẽ đi gặp nàng, ngươi để ý nàng phụ thân một chút. Rosen nói, đã rõ, chắc ngươi còn không biết, phụ thân nàng đánh bạc chỗ chính là chúng ta bên này. Nghĩ đến chuyện này Lâm Viễn không khỏi cảm thấy tức cười. Đem tiền lo cho người ta ăn học, rốt cuộc tiền bạc liền quay về bọn hắn nơi này. Rosen cứ như vậy đi, ta sẽ đến gặp nàng nói chuyện, ngươi cho ta để ý đến phụ thân nàng một cái, nếu có thể cho hắn một bài học hoặc là để hắn thắng nhiều tiền một chút. Đừng để hắn tiếp tục đến làm phiền nàng. Rosen nói, đã biết, bất quá ta phải nói cho ngươi câu này. Không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ theo ý ngươi mà phát triển. Chúng ta không phải là trưởng khống mọi thứ thần linh. Ngồi xuống ghế sofa, Lâm Viễn nhàn nhạt nói. Đã biết, nói xong Rosen liền cúp máy. Rosen à, tham lam là nhân loại bản tính. Không đơn giản để thay đổi. Lâm Viễn nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng. Cách chương.